Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, chương 958, không phải là chấp mê bất ngộ. Là đợi. 3. Trình Vị Vãn cả kinh. Theo bản năng mà cúi đầu hướng trong ngực nhìn lại. Phát hiện là của mình bao. Sau đó nàng mới ngẩng đầu lên. Đi phía trước nhìn lại. Tầm mắt của nàng chỉ là vừa liếc tới Hàn Chi phản vạt áo. Hắn đã lắc mình tiến vào phòng bệnh, đem cửa nặng nề đóng lại. Trình Vị Vãn tại chỗ cũ trố mắt một hồi, mới đưa tay máy bỏ vào trong túi sách, xoay người hướng về phía thang máy đi tới. Mưa rơi rất lớn, trên mặt đất đều nổi lên bọt nước. Trình Vị Vãn không mang ô dù, ôm lấy bao, cách nằm viện lầu cửa kính, nhìn chằm chằm bên ngoài phòng chờ thật lâu, phát hiện mưa từ đầu đến cuối không có chuyển nhỏ dấu hiệu. Thiên càng ngày càng chậm, nàng sáng mai còn muốn tới bệnh viện theo Hàm Hàm. Tối hôm qua nàng đều không có làm sao nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay rất khó chịu. Nếu như là nàng lại hao tổn nữa, sợ là trở về nhà cũng nghỉ ngơi không được bao lâu, liền lại phải rời giường. Tiếp tục như thế, nàng khẳng định không chịu được. Nàng thấy Hàm Hàm một mặt không dễ dàng, không thể xuất hiện cái gì bất trắc. Suy nghĩ, Trình Vị Vãn liền cắn cắn răng, đẩy ra cửa kính, vọt vào trong mưa to. Trên lầu, đuổi đi Trình Vị Vãn sau, Hàn Chi Phản ngồi trở lại trên ghế salon, tiếp tục mở máy vi tính ra. Mới vừa hắn gõ email ý nghĩ, rõ ràng rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn lấy màn ảnh máy vi tính nhìn rất lâu, quên chính mình kết quả muốn tại trong thơ trả lời một chút gì. Hắn mong muốn email từ đầu tới cuối nhìn một lần, tìm một chút suy nghĩ. Nhưng hắn nhìn chằm chằm trong máy vi tính rậm rạp chằng chịt chữ, cưỡng bách tự xem thật lâu. Dĩ nhiên một câu nói đều không có nhìn thấy. Hắn nóng nảy hợp máy vi tính, theo trong túi sờ soạng một điếu thuốc, mới vừa thả vào bên mép. Hắn liền nhớ lại đây là bệnh viện. Hắn đem thuốc cầm xuống dưới, chặt cau mày dựa vào ở trên ghế salon. Nhắm hai mắt lại, Trình Hàm ngủ rồi, quản gia cùng bà vú đều không nói gì. Trong phòng bệnh rất an tĩnh, trừ ngoài cửa sổ rắc rắc, tiếng mưa rơi bên ngoài, không có những thứ khác âm thanh. Hắn cái gì đều không nghĩ tới ở trên ghế salon ngồi một hồi. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, mở mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, mưa so mới vừa xuống lớn hơn. Thỉnh thoảng có tiếng sấm rền truyền tới. Thỉnh thoảng còn có chói mắt tia chớp bổ ra bầu trời đêm. Ác liệt như vậy khí trời. Sợ là bệnh viện phụ cận cũng không có cái gì xe taxi có thể kêu to lên. Hắn đem nàng bao ném ra thời điểm, phát hiện bên trong rất trống. Hẳn không có trang dù. Hàn Chi Phản nhìn lấy ngoài cửa sổ hoảng đã lâu thần, không kiềm hãm được đứng dậy, đi về phía bên cửa sổ. Hắn mới vừa nhìn xuống, liền cách rậm rạp chằng chịt nước mưa, nhìn thấy nàng ôm lấy bao, chạy ra bóng lưng, mưa rơi thật lớn, người nàng mới vừa vào trong mưa, cả người quần áo liền đều ướt đẫm. Nàng đây là dự định đội mưa về nhà sao? Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn càng lúc càng xa thân ảnh, khóe môi lơ đãng nhếch lên, bóng lưng của nữ hài rất nhanh liền biến mất ở trong tầm nhìn. Hắn mi tâm hơi nhăn xúc, một giây kế tiếp, liền từ trên tủ đầu giường vớt chìa khóa xe, không để ý quản gia cùng bà vú vẻ khó hiểu, sải bước chạy đi ra phòng bệnh. Hàn Chi Phản đi xe, từ trong bệnh viện lái ra sau, liền bắt đầu dọc theo ven đường tìm bóng người của Trình Vị Vãn. Trời mưa rất lớn, tầm mắt không tốt lắm, hắn sợ bỏ lỡ nàng, không dám đem tốc độ xe mở quá nhanh. Hắn vừa đi vừa nghỉ một hồi lâu, rốt cuộc tại xe taxi chạm chỗ, nhìn thấy tựa như ướt như chuột lột nàng. Hắn bản năng đi đạp cần ga, kết quả hắn xe cũng còn không có gia tốc. Một chiếc màu trắng xe con siêu cao qua xe của hắn, sau đó thắng xe gấp một cái dừng ở trước mặt nàng. Rất nhanh, một cái nam nhân theo trong xe chui xuống, chống giữ một cái ô dù. Bước nhanh chạy nhanh tới trước mặt của Trình Vị Vãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.